Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Theo chấn động càng ngày càng thường xuyên, mọi người cơ hồ trên mặt đất đứng không yên, Mễ Tiểu Thanh ôm lấy bên cạnh một thân cây. Phun tào tô bất ngữ, nên không phải là có người muốn học ngươi tạc này tòa đảo đi. Tô bất ngữ, nếu hắn có thể tạc đảo thực lực, không có khả năng liền như vậy đơn giản như vậy nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Thế cho nên một hai phải tạc đảo không thể, Mễ Tiểu Thanh vô cùng đau đớn. Ngươi cuối cùng là nói lời nói thật, nguyên lai ngươi phía trước cuồng oanh loạn tạc đều là bởi vì ngươi hoàn thành không được nhiệm. Vụ tô bất ngữ ho khan một tiếng, hư, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ phát động chấn động người chính hướng bên này tiếp cận, nhưng mà đầu tiên xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn lại là một đầu chạy như bay voi, kia chỉ voi hình thể thật lớn, cư nhiên còn có thể như thế chạy như bay. Nó đâm đoạn cây cối cành lá, không ngừng đi phía trước bão táp đột tiến, tránh ở một bên Bạch Khởi xoa xoa đôi mắt. Dò hỏi, Tô ca, là ta nhìn lầm rồi sao? Voi trên người có phải hay không còn có người? Không chờ Tô Bất Ngữ nói chuyện, một bên Tô Bất Khởi mở miệng nói. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nghe đến. Thấy được Tô Bất Ngữ quay đầu xem hắn, Tô Bất Khởi rào rạt đắc ý nói. Ca ca không khen ngợi ta sao? Tô Bất Ngữ không có linh hồn địa biểu dương nói. Ngươi hảo bồng bồng, nhanh lên, đừng chậm trễ công phu Tô Bất Khởi. Ta kỹ năng có thể làm ta nghe được thí luyện giả tâm lý hoạt động. Cũng có thể làm ta nhìn đến thí luyện giả thân thể số liệu cùng một ít thông tin cá nhân, bởi vì Tô Bất Ngữ phía trước kỹ năng, Mỹ thực ra, cũng là đề cập phương diện này. Cho nên, đối với Tô Bất Khởi lời nói, hắn không khó lý giải Tô Bất Ngữ gật đầu. Tiếp tục Tô Bất Khởi nhoẻn miệng cười, voi trên người người nọ vừa rồi trong lòng đang nói. Tô ca, Mễ thì cùng Tiểu Bạch đều ở nơi nào a? Còn có vị kia tiểu thiếu gia đâu? Mễ Tiểu Thanh che lại cái trán. Nguyên lai là Lý Tư Tư a. Lý ca cư nhiên gần nhất liền bế lên đùi, Bạch Khởi lẩm bẩm liếc liếc mắt một cái thô. Tráng voi chân, này đùi thật đúng là thô a, Tô Bất Ngữ cười một chút. Các ngươi cũng đừng hâm mộ, kia chỉ voi hiện tại cũng thật cùng Lý Tư Tư cùng nhau chạy nạn đâu. Cũng không biết truy ở bọn họ phía sau chính là cái gì, lúc này. Truy ở hai người phía sau người từ trong bụi cỏ chui ra tới, Tô Bất Ngữ nhắm lại miệng, chỉ thấy đó. Là cái tóc vàng mắt xanh, dáng người thon dài ngoại quốc nam nhân, nửa người dưới còn lại là sư tử bộ dáng, hắn truy ở voi mặt sau. Đột nhiên một dậm chân mặt, hô, ăn ta một chân, theo hắn dẫm đạp. Mặt đất lại chấn động lên, cái này kỹ năng, người này, còn không phải là hắn phía trước ở thang tầng thí luyện trong biển gặp được Alexander sao? Khi đó, Alexander còn mang đến Tô Bất Khởi tin tức. Tô Bất Ngữ không khỏi nhìn về phía Tô Bất Khởi. Tô Bất Khởi chính khẽ nhíu mày nhìn kia mấy người chạy trốn phương hướng. Nhận thấy được một cổ khác thường tầm mắt, hắn lập tức quay đầu lại. Chiều Tô Bất Ngữ lộ ra người thiếu niên dương quang tươi cười. Tô Bất Ngữ, ngươi nhìn ra cái gì? Tô Bất Khởi sờ sờ khuyên tai, mặt sau cái kia người nước ngoài chính bi phẫn muốn chết. Hắn đồng đội tử vong, hắn hạ quyết tâm mặc dù đua thượng tánh mạng cũng muốn sống sót, còn có đâu? Tô Bất Khởi cười, còn có chính là các ngươi nhìn đến kia đầu voi, kỳ thật cũng không phải thật sự voi. Mà là một cái thí luyện giả biến thành, vị này voi thí luyện giả tâm tình rất là u buồn. Trong lòng cũng ở không ngừng kêu gọi một cái tên, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được mở miệng. Tên là gì? Tô Bất Khởi, ca ca, ngươi biết không? Tô Bất Ngữ xem tiền hắn đáy mắt, hắn trong lòng lời nói, ta như thế nào sẽ biết đâu? Tô Bất Khởi khẽ cười một tiếng, dùng kỳ quái giọng nói ngữ điệu nói. Ca ca không phải có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Xuyên thấu qua túi ra nhìn đến linh hồn sao? Mễ Tiểu Thanh, hắn nào có này công năng? Tô Bất Khởi sâu kín mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. kia vì cái gì Kaka chỉ là cùng ta tiếp xúc quá vài lần. Cũng không có thâm nhập ở chung, liền cho rằng ta không phải ngươi đệ đệ đâu. Không khí chợt an tĩnh, Mễ Tiểu Thanh tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, lập tức túm chặt Bạch Khởi tay. Đi, chúng ta đuổi theo đi xem. Bọn họ hướng bên kia chạy. Bên kia chính là có hải sát sương mù, Bạch Khởi biểu tình mờ mịt. Chính là, hắn cũng không muốn chạy. Hắn không nghĩ làm Tô Ca cùng cái này kỳ quái đệ đệ đãi ở bên nhau. Mễ Tiểu Thanh mãnh cấp Bạch Khởi. Đưa mắt ra hiệu, túm Bạch Khởi đi phía trước chạy. Bạch Khởi không ngừng quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ cùng Tô Bất Khởi. Hắn hỏi Mễ Tiểu Thanh, như vậy thật sự hảo sao? Thả bọn họ hai cái đơn độc ở chỗ này. Mễ Tiểu Thanh, đó là họ Tô việc nhà. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bạch Khởi, chính là, Mễ Tiểu Thanh, chính là cái gì? Bạch Khởi đột nhiên đứng lại chân. Hắn dùng sức mà nắm tóc, cắt cao nhíu mày, một bộ muốn đem chính mình đầu kéo xuống tới bộ dáng. Mễ Tiểu Thanh bị hắn đột nhiên điên cuồng hành động hoảng sợ, uy. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì? Nàng hoảng loạn mà đè lại hắn, Bạch Khởi ngẩng đầu. Tái nhợt trên mặt tràn đầy nước mắt, mèo rừng lỗ tai cũng không tinh đánh thái ấp cục xuống, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, ta không biết ta tại sao lại như vậy. Hắn nhìn Mễ Tiểu Thanh, Mễ tỷ, ta làm sao vậy? Mặc dù trước kia bởi vì Bạch Khởi người nhân bản thân phận từng có cố kỵ, nhưng cùng nhau trải qua quá nhiều như vậy thí luyện trường, Mễ Tiểu Thanh đã sớm đem hắn làm như chính mình chân chính đồng đội, lúc này. Thấy hắn như thế khổ sở, Mễ Tiểu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không biết trên người của ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bất quá, ngươi đến tin tưởng Tô Ca. Mễ Tiểu Thanh dừng một chút, nghiêm túc nói cho hắn. Tô Ca trước nay không làm người thất vọng quá. Vô luận đã xảy ra cái gì, ngươi đều không cần nóng vội thất vọng. Tô Ca hẳn là đều biết đến, đúng vậy. Tô Ca chưa từng có làm người thất vọng quá. Bạch Khởi nỗ lực giơ lên khóe môi, cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Mặc dù Mễ tỷ luôn là ghét bỏ Tô Ca, nhưng lúc này, vẫn là nhịn không được ca ngợi Tô Ca có phải hay không? Mễ Tiểu Thanh hừ một tiếng, các ngươi đều biến thành hắn liếm cẩu. Ta nếu là không bình tĩnh lý trí một ít, tổng cho các ngươi bát chút nước lạnh. Ta lo lắng các ngươi sẽ cuồng nhiệt quá mức. Bạch Khởi cười tủm tỉm mà gãi gãi tóc Mễ Tiểu Thanh. Đánh giá Bạch Khởi, nhẹ giọng nói, Tô Ca cái kia đệ đệ, ta tổng cảm giác có chút quái quái. Về sau nhiều chú ý một ít. Bạch Khởi dần dần thu liễm tươi cười, Mễ Tiểu Thanh đẩy hắn một chút. Uy, ngươi không cần hâm mộ. Tô Ca hố cha chỗ ngươi lại không phải không biết. Hắn đối một người tốt thời điểm, trong tình huống bình thường chính là muốn hố người tiết tấu. Bạch Khởi phản bác. Nhưng kia dù sao cũng là hắn đệ đệ. Mễ Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng. Nói là đệ đệ là được sao? Thế giới này như vậy thần kỳ. Mặc dù clone ra một cái tương tự người đều chẳng có gì lạ đi. Bạch Khởi đột nhiên nhìn về phía nàng, Mễ Tiểu Thanh nhíu nhíu mày. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu ngươi là người nhân bản, còn phải có ý thức tiếp cận Tô Ca. Vì cái gì thế giới không đem ngươi giả dạng thành Tô Ca đệ đệ bộ dáng đâu? Nói như vậy, hắn cảnh giác càng thấp, nhiệm vụ của ngươi cũng càng dễ dàng hoàn thành đi. Bạch Khởi bỗng nhiên tỉnh ngộ, mèo rừng lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên. Đúng vậy, thế giới vì cái gì không cho hắn giả trang Tô Ca đệ đệ tiếp cận Tô Ca đâu? Hai người theo chấn động, một đường đuổi theo hai người một tượng đi vào hải sát sương mù biên giới. Bạch Khởi cùng Mễ Tiểu Thanh hai người trước án binh bất động, cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân đối voi trên. Người người kia nói, huynh đệ, ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn một chút huyết mà thôi. Xem ngươi vẫn luôn bôn đào, có thể thấy được kỹ năng là không bằng ta. Liền không cần dãy rùa, ta cũng sẽ tận lực lưu ngươi một mạng. Bạch Khởi cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời nhíu mày. Lời này tuy rằng nói được thẳng thắn thành khẩn, nhưng căn bản không ai sẽ tin. Cưỡi ở voi trên người Lý Tư Đặc mỉm cười nói. nếu là trước đây ta nhất định sẽ tin ngươi, cũng sẽ đem huyết cho ngươi. Bất quá, hiện tại ta đã không nghĩ lại cho hắn tăng thêm bất luận cái gì phiền toái. Học được khắc chế chính mình hảo tâm, không cần gặp được một người liền tùy tùy tiện tiện tin tưởng. Xin lỗi, ta chỉ sợ đáp ứng không được ngươi, ngoại quốc nam nhân hạ giọng. Vậy không có biện pháp, vì đạt thành ta cùng với đồng đội ước định, ta là nhất định phải vào tay ngươi huyết. Bất quá, ta hứa hẹn bất biến, ta sẽ tận lực lưu ngươi một mạng. Ngoại quốc nam nhân đột nhiên một dậm chân, hô to, ăn ta một chân. Nhưng mà, liền ở nam nhân sắp đặt chân thời điểm, không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra một cái tiểu long cuốn phong. Kia gió lốc trực tiếp đem ngoại quốc nam nhân sốc bay ra đi. Bạch Khởi, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc ngửa đầu, nhìn nam nhân kia như là một đạo sao băng xẹt qua. Chìm vào nơi xa cây cối chung, ba người, ngoặc kép, lúc này, Tô Bất Ngữ cùng Tô Bất Khởi đã đuổi đi lên. Không biết Tô Bất Ngữ đối Tô Bất Khởi nói chút cái gì. Tô Bất Khởi thần sắc uể oải, gương mặt còn có một đạo vết thương, Bạch Khởi cùng Mễ Tiểu Thanh làm bộ nhìn không tới. Nói vừa rồi phát sinh sự tình, vừa rồi kia trận gió là tránh ở một bên thí luyện giả phóng. Vẫn là, Tô Bất Khởi bụng mặt, rũ mắt, này không phải thực rõ ràng sao? Kia chỉ voi chính là một cái thí luyện giả. Phong hẳn là hắn phóng, Tô Bất Khởi nghĩ tới cái gì? Vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ai, có thể sử dụng chỗ loại này kỹ năng người chỉ sợ cũng là ca ngươi nghịch đồ đi. Ca ngươi sẽ như thế nào đối phó hắn đâu? Hắn mấy ngày nay nhưng đều không học giỏi. Tổ chức nhất bang người muốn xử lý ngươi đâu? Hắn xoa xoa gương mặt, nhỏ giọng nói thầm, ta chính là cắn rớt cái đuôi của ngươi mau. Ngươi liền phải bóc ta cá sấu ra. Đối phó hắn, ca ngươi xuống tay hẳn là ác hơn một ít đi. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, này nơi nào là đệ đệ? Này sống thoát thoát là cái tiểu gian thần. Tô Bất Ngữ đột nhiên chau mày. Gì, một tiếng, mọi người sôi nổi quay đầu. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, Tô Bất Khởi tự nhiên cũng nhìn qua đi. Tô Bất Ngữ vén lên một chân, trực tiếp đem Tô Bất Khởi đạp đi ra ngoài. Tô Bất Khởi, ai nha, Bạch Khởi, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ta đi, hắn thật là ngươi đệ đệ sao? Các ngươi huynh đệ hai người thật đúng là lẫn nhau hố. Tô Bất Khởi thất tha thất thểu mà nhảy tới, rồi voi cái mũi trước, mới thật vất vả đứng vững, khụ, vị này hẳn là Nhạc tiên sinh đi. Tô Bất Khởi hào hoa phong nhã mà hướng voi chào hỏi, voi cuốn lên chính mình trường cái mũi. Chiều Tô Bất Khởi đánh đi, Tô Bất Khởi cười tủm tỉm. Tại hạ Tô không, voi động tác dừng lại, Tô Bất Khởi lúc này mới chậm rãi nói ra câu nói kế tiếp. Ngoặc kép, Khởi, ta tưởng, chỉ là nghe được tên của ta, ngươi nên có thể nghĩ đến ta cùng người nào đó quan hệ đi. Lại nói tiếp, ngươi còn xem như ta sư điệt. Voi xoay đầu, lo chính mình tránh ra, Nhạc Từ Sơn, quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến, biến thành voi. Nhạc Từ Sơn bước chân dừng lại, Tô Bất Ngữ đi bước một đi tới. Ngươi liền không nghĩ cùng ta giải thích một chút sao? Nhạc Từ Sơn ném chính mình trường cái mũi, làm bộ một con phổ phổ thông thông voi. Tô Bất Ngữ lập tức khí cười. Nha, gan phì a. Cũng dám lừa vi sư, ngươi chẳng lẽ không biết vi sư mới là gạt người tổ tông sao? Nhạc Từ Sơn phẩy phẩy đại lỗ tai, dùng voi chân cọ cọ mặt đất. Này phó hổ thẹn ngượng ngùng bộ dáng dùng voi bộ dáng làm tới thật đúng. Là biệt nữ khôi hài, khụ. Tô Bất Ngữ ho nhẹ một tiếng. Cố nín cười ý, được rồi, nói chuyện đi, ta đã biết trên người của ngươi kỹ năng mang đến ảnh hưởng. Biến mất ký ức, ta cũng cùng nhau tìm trở về. Tô Bất Ngữ vô cùng đau đớn nói. Ngươi cũng thật không nghĩ ta đồ đệ, có tốt như vậy dùng tác dụng phụ, như thế nào liền không nghĩ làm một ít thật chuyện này. Dù sao chỉ cần ngươi một biến mất, mọi người đều không nhớ rõ ngươi. Này quả thực chính là hố người vũ khí sắc bén a, mọi người. Ngoặc kép, quả nhiên. Vô luận đến mức nào ngươi đều là cái kia hố người không biết mỏi mệt. Tô Bất Ngữ a, Nhạc Từ Sơn rốt cuộc ra tiếng, ngài còn nhận ta đương đồ đệ sao? Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn, Nhạc Từ Sơn lập tức hoảng hoảng loạn loạn nói. Mặc kệ, sư phụ ngươi đã nói như vậy. Ta đây liền cho rằng ngươi không tưởng không cần ta. Ta còn là ngươi đồ đệ. Tô Bất Ngữ thở dài. Không đưa ra phản đối ý kiến, Tô Bất Ngữ. Ngươi bộ dáng này đã bao lâu? Liền không nghĩ tới biến đổi sao? Nhạc Từ Sơn liệt khai voi miệng. Nói, ngay từ đầu ta cũng lòng tràn đầy u buồn. Nhưng là, chỉ cần sư phụ ngươi không có quên ta. Ta đã thực cảm kích trời xanh. Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tựa như sư phụ ngươi nói. Ta này xem như nhờ họa được phúc. Chỉ cần ta rời đi, mọi người đều sẽ không nhớ rõ ta. Kia cũng có thể giúp sư phụ ngươi làm một ít sự tình. Lý Tư Đặc nhịn không được vỗ vỗ hắn lưng. Nhạc Từ Sơn dùng voi ngập nước đôi mắt nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Thật sự, sư phụ, nguyên bản ta cho rằng ta là trên thế giới nhất bi thảm người. Nhưng hiện tại, ta có sư phụ, liền lại có được hết thảy. Thật sự phi thường may mắn, hắn thanh âm mang theo một tia chua xót. Ta hiện tại cũng coi như là vì này vọt tới trước động chính mình chuộc tội đi, Tô Bất Ngữ nâng lên tay, lại đột nhiên ý thức được Nhạc Từ Sơn hiện tại biến thành voi. Hắn sờ không tới Nhạc Từ Sơn đầu, Nhạc Từ Sơn lập tức cong chiết hai chỉ trước tượng chân. Chiều Tô Bất Ngữ quỳ xuống, rồi sau đó đem đầu đè ở trên mặt đất, liền lỗ tai đều ngoan ngoãn mà rũ ở hai sườn, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Ôn nhu mà sờ sờ hắn cái trán, Nhạc Từ Sơn nheo lại đôi mắt. Mềm mại voi cái mũi quấn quanh Tô Bất Ngữ bả vai, mọi người đều vì này ôn nhu một màn động dung, Lý Tư Đặc từ tượng trên lưng trượt xuống, cùng chính mình đồng đội nói lên chính mình là như thế nào gặp gỡ Nhạc Từ Sơn. Lại như thế nào cùng hắn cùng hành động, bởi vì không có phía trước ký ức. Bọn họ cũng chỉ đương chính mình nhận thức một tân nhân vật đồng hành người nhiều như vậy. Hơi chút che lại một cái liền cũng đủ Lý Tư Đặc cùng Nhạc Từ Sơn hai người hoàn thành nhiệm vụ bọn. Họ đang nói chuyện, đột nhiên nhận thấy được cách đó không xa sương mù chính lặng lẽ tỏa khắp khai, Mễ Tiểu Thanh kinh hô. Hải sát sương mù vòng lại bắt đầu rụt. Bạch Khởi, này sương mù đã cắn nuốt hơn phân nửa cái đảo nhỏ đi. Lại như vậy cắn nuốt đi xuống, thí luyện giả nhóm đã có thể không tương ngộ, Tô Bất Ngữ lười biếng ngáp một cái. Dù sao thua tuyệt đối không phải chúng ta, rốt cuộc. Bọn họ nơi này có cái đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Đứng hàng thứ 8 Nhạc Từ Sơn cùng đứng hàng đệ thập Tô Bất Khởi. Như vậy bài mặt cũng không phải là người bình thường có thể đối phó, Lý Tư Đặc ôn thanh nói. Chúng ta nhiệm vụ đều hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ cần tìm được tiểu thiếu gia là có thể rời đi, Tô Bất Ngữ. Tóm lại, nhanh lên rời đi nơi này. Sương mù bắt đầu phiêu tán, mọi người lập tức chuẩn bị lui lại, Bạch Khởi đột nhiên a một tiếng. Cái kia, Tô ca đệ đệ đâu? Mễ Tiểu Thanh nhìn một vòng, thật đúng là, người kia không thấy bóng dáng. Tô Bất Ngữ bước chân một đốn, phân phó nói. Các ngươi đi trước, ta đi tìm xem hắn, sẽ đuổi theo của các ngươi, mọi người đều không yên tâm ơ siêu Tô Bất Ngữ xoa xoa cổ. Cười tủm tỉm nói, ai nha nha, các ngươi không cần luôn dựa vào ta a, muốn học sẽ chính mình phi, xem các ngươi như vậy luyến tiếc ta đây cho các ngươi mỗi người một cái ôm, các ngươi tổng nên ngoan ngoãn rời đi đi. Mễ Tiểu Thanh biểu tình lo lắng, ngoài miệng như cũ không lưu tình. Ai luyến tiếc ngươi, chúng ta đi trước, nếu tình huống không đúng, chúng ta liền trên thuyền thấy, rốt cuộc trên thuyền đăng nhập thuyền viên tên sao, không cần tay cầm tay cũng có thể trở lại một cái trên thuyền, Tô Bất Ngữ gật đầu. Hảo chờ đến mọi người rời đi, Tô Bất Ngữ mới dần dần mặt trầm xuống sắc cái này Tô Bất Khởi rốt cuộc đi làm cái gì. Hắn tại chỗ vừa truyền. Mặt hướng tới phía trước Alexander bị thổi phi phương hướng, tuy rằng Alexander bộ dạng không phải ở thí luyện trường chung chứng kiến khi bộ dạng, nhưng hắn kỹ năng cùng hắn nói chuyện phương thức, Tô Bất Ngữ nhưng đều nhớ rõ. vừa mới cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân không hề nghi ngờ chính là đã từng cho hắn mang đến Tô Bất Khởi tin tức Alexander. Tô Bất Khởi là đi tìm hắn sao? Tô Bất Ngữ tâm tư vừa động, lập tức đuổi theo. Hết chương.